Chiến Long Vô Song, chương 254, lại một nhóm khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Trúc Phong Hoa bị bắn chết ngay tại chỗ. Hiện trường chỉ còn lại đám anh em của nhà họ Trúc. Mặt người nào người nấy cũng như cho tàn. Bọn họ đều lăn lộn trong thế giới ngầm, vốn đã không trong sạch gì. Lần này đều bị bắt, ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm. Tất cả đều bị bắt vào trại giam quân sự bí mật để lao động cải tạo. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy đây là cái may trong cái rủi. Lần này họ đột kích vào căn cứ quân sự, còn ngông cuồng muốn đánh thiếu soái. Kết cục thế này cũng đã rất nhân từ rồi. Lúc Vương Đạo Phương ra lệnh cho các binh sĩ tiến hành bắt đám côn đồ tại hiện trường đầu vào đấy, thì bên ngoài căn cứ bí mật lại có một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm khách này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lý Thủy Lâm và đám côn đồ liều mạng mà anh ta dùng số tiền lớn thuê về. Thì ra từ lúc bị chỉnh đốn ở lối vào của tiệc rượu thì Lý Thủy Lâm đã ghét cay ghét đắng Trần Ninh rồi. Sau khi quay về, anh ta đã bỏ ra một đống tiền để thuê mấy chục tên côn đồ, chuẩn bị xử gọn Trần Ninh. Hôm nay, anh ta đã cho người bám đuôi theo Trần Ninh từ sớm, cho nên nắm rõ hành tung của Trần Ninh trong lòng bàn tay. Lúc này anh ta đã dẫn theo mấy chục thuộc hạ đến bên ngoài xưởng dược phẩm bỏ hoang. Lý Cường, tay sai đắc lực của anh ta, nhìn hàng trăm chiếc xe ở cổng nhà máy bỏ hoang, không khỏi kinh ngạc nói với Lý Thủy Lâm: "Cậu chủ, sao lại có nhiều xe ở nhà máy bỏ hoang này thế?" Lý Thủy Lâm cười nói: "Là xe của Trúc Phong Hoa và anh em nhà họ Trúc ở tỉnh. Sáng nay tôi nghe nói, nhà họ Trúc triệu tập anh em ở Nam Châu Bốn Bể, do Trúc Phong Hoa dẫn đầu, đi tìm Trần Ninh trả thù. Xe ở đây chắc chắn là xe của Trúc Phong Hoa và đám thuộc hạ của ông ta. Chắc giờ họ đang ở bên trong xử Trần Ninh rồi." Lý Cường nghe thể thì sững sờ, sau đó nói: "Đã có nhà họ Trúc xử Trần Ninh, vậy chúng ta đến cùng thành thừa thãi rồi. Chúng ta về thôi, đợi tin Trần Ninh chết." Lý Thủy Lâm lắc đầu: "Không, nếu trả thù mà không tự mình ra tay thì có khác gì ảo gẩm đi đêm đầu. Vả lại nhà họ Lý chúng ta cũng có chút quan hệ với nhà họ Trúc. Chúng ta vào đó, bảo ông Trúc đừng vội giết Trần Ninh, để tôi cho cậu ta hai nhát dao giải tỏa cơn hận đã." Lý Thủy Lâm nói xong thì xua tay: "Đi, tất cả vào theo tôi. Còn chần chừ nữa có thể Trần Ninh đã bị giết mất rồi." Lý Thủy Lâm dẫn mấy chục tên thuộc hạ vội vã xông vào căn cứ bí mật. Vừa xông vào, anh ta vừa hét lớn: "Ông Trúc, ông Trúc! Thằng nhóc Trần Ninh chết rồi à, chưa chết thì để tôi chém nó hai nhát." Trên sân tập rộng lớn, các chiến sĩ đã qua huấn luyện nghiêm khắc đang bắt đám anh em của nhà họ Trúc thì nghe thấy tiếng hát của nhóm Lý Thủy Lâm. Sau đó tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn đám Lý Thủy Lâm. Đám Lý Thủy Lâm thấy tình hình có vẻ sai sai, vội dừng lại, mở lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng Lý Thủy Lâm cũng nhìn rõ, ở đây là một căn cứ quân sự bí mật khổng lồ. Hiện trường đông đảo các chiến sĩ được trang bị vũ trang, còn có cả xe tăng và xe bọc thép các loại. Có vẻ như hàng loạt binh sĩ đang tiến hành bắt đám người nhà họ Trúc lại. Lý Thủy Lâm sợ đến nỗi hai chân mềm oặt, suýt chút nữa là quỳ xuống. "Mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất." Mặt mày Lý Thủy Lâm trắng bệch, vừa muốn xoay người bỏ chạy, nhưng tiếc là đã muộn. Lúc này có hai đội binh sĩ động tác nhanh nhẹn đi qua, chĩa súng bao vây lấy họ. Phía xa hơn còn có hai máy bay trực thăng vũ trang đang cất cánh. Nếu ai muốn chạy trốn thì phải hỏi xem có từng thoát khỏi trực thăng hay chưa. Có nhanh hơn và mạnh hơn đạn của trực thăng không? Lý Thủy Lâm và đám thuộc hạ của anh ta chỉ có thể vội vàng giơ tay lên. Anh ta run rẩy nói: "Các vị binh sĩ, Đây chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Chúng tôi tưởng ở đây là một nhà máy bỏ hoang nên đến chơi chút thôi, cách chương.